Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, từ quý lâu. Lăn ra ngoài, Converter, Dark Hero vô số người tranh trước sợ sau xông ra cửa chính. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chú mục chân trời chữ vân, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là kính ngưỡng chi sắc. Mặc dù vô số người đều trên đường, chen chúc không chịu nổi, nhưng mà toàn bộ thiên đường thành không khí lại có vẻ dị thường yên tĩnh. Thiên đường thành vô số dân chúng tất cả đều chỉ là mặt mũi tràn đầy đầy người lòng tràn đầy thành. Tín nhìn lên bầu trời, nhìn xem chính mình người tôn kính nhất dấu vết lưu lại. Cũng không càng nhiều huyên náo ồn ào, có vô số người trong mắt càng ẩn hiện oánh oánh thủy quang, đều là cảm động không hiểu. Đây chính là Vân Tôn. Đây chính là Vân Tôn a. Thế này thần thoại, ở trước mặt chúng ta hiện ra thần tích. Thật là thần tích a. Chân trời biến ảo vô định chữ vân, há lại nhân lực có thể thành. Có rất nhiều người nhớ tới, năm đó Vân Tôn khôi phục Vân Dương thân phận thời điểm, loại kia hoàn khố dáng vẻ, đều là nhịn không được vừa buồn cười, lại là bội phục. Vân công tử năm đó nổi danh tham tiền, bốn chỗ vơ vét của cải, nhưng bây giờ đã sớm do Ngọc Đường phía quan phương chứng minh. Ngọc Đường nhiều năm chinh chiến, vô số liệt sĩ gia quyến, vô số tàn tật quân nhân, mỗi một năm, mỗi tháng, đều sẽ thu đến quyên giúp. Mà số tiền kia nơi phát ra chính là tới từ Vân Dương. Vân Tôn, quân bộ thiết tranh thiết đại soái cũng ra mặt chứng minh, lúc trước không chỉ có là quân phí cùng tàn binh, ngay cả mình năm đó hôn lễ cũng là Vân Tôn đưa tặng ngân lượng. Cửu Thiên Lệnh bên dưới bí mật truyền ra tin tức, đó là một phần hoàn chỉnh danh sách, thật dày một lớn chồng chất. Đó là Vân Tôn nhiều năm như vậy bí mật ra bên ngoài quyên giúp danh sách. Cùng con số trên trời ngân lượng, thô sơ giản lược tính ra. Bao năm qua đến, Ngọc Đường trực tiếp hoặc là gián tiếp chịu đến Vân Tôn giúp đỡ người. Cộng lại, thế mà cơ hồ cùng Ngọc Đường cả nước tổng nhân khẩu ngang hàng. Đây là một cái cỡ nào con số kinh người. Đây là cỡ nào giá trên trời tài phú. Mà Vân Tôn chút xu bạc không lưu, toàn bộ tản ra ngoài, vô số người lệ nóng doanh tròng, trái tim kích động cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Đây chính là chúng ta Vân Tôn, chúng ta Ngọc Đường Chi Thần. Bây giờ vị này Ngọc Đường Chi Thần rốt cục lộ diện, trực tiếp tại Thanh Thiên lưu trữ. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không có minh bạch là có ý gì, nhưng bản năng lại là hoan hô lên. Có vô số tàn tật quân nhân, liệt sĩ, quả phụ, chỉ là khi nhìn đến trên bầu trời Vân Tôn lưu lại mấy dòng chữ này thời điểm, nước mắt liền xoát xoát rơi xuống. Đó là sâu tận xương tủy cảm kích, đời đời kiếp kiếp tôn kính. Từ khi thiên hạ có người đến nay, chưa từng có bất cứ người nào có thể thụ dân chúng kính trọng đến loại tình trạng này. Hoàng đế bệ hạ cảm khái nói một tiếng, trẫm hiện tại không hề cố kỵ chi tâm, càng không có chút nào lòng ghen tị, chỉ là tràn đầy may mắn nhân vật như vậy, dù sao cũng là tại ta Ngọc Đường. Vân Tôn chữ từ khi xuất hiện, ngay tại bầu trời treo lơ lửng, càng ngày càng là bắt mắt, tất cả mọi người rất rõ ràng ý thức được, đây là Vân Tôn đại nhân, đang đợi hồi phục. Tất cả mọi người cũng đều lẳng lặng chờ lấy, lẳng lặng nhìn, vô số người lấy tay bịt miệng lại, nước mắt tùy ý chảy xuôi, nhưng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lên bầu trời chữ viết. Đây là ân nhân chữ viết, là Vân Tôn đại nhân vết tích, chính mình cả đời này chưa hẳn có thể gặp mấy lần. Lần này, dù là chỉ là mấy chữ, ta cũng nhất định phải thấy rõ ràng. Nhất định phải khắc sâu tại trong lòng, vĩnh viễn cũng không thể quên nhớ. Có vô số thư sinh hiện trường xuất ra bút mực, liều mạng ở phương nào, trực tiếp bắt đầu vẽ. Sau nửa canh giờ, một cái thanh nhã thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Lại là ung dung truyền khắp toàn bộ thiên đường thành. Vân tôn đại nhân, ân ân oán oán thị thị phi phi. Vô luận ở nơi nào đều là nhất định không cách nào hòa bình giải quyết. Nếu vân tôn đại nhân có chấm dứt ân oán chi tâm, liền tại cái này thiên đường thành kết thúc có cái gì không được. Vô số người xì xào bàn tán nghị luận lên, cái này người nói chuyện là ai? Hắn thân phận gì? Lai lịch ra sao? Hắn làm sao cùng vân tôn đại nhân có ân oán? Hắn có tư cách dạng này sao? Xuyệt, người không thấy được trên trời viết niên tiên sinh à? Chắc hẳn người này chính là niên tiên sinh. Có thể dẫn động vân tôn đại nhân ra mặt mời. Nhất định không phải phàm nhân. Tất có lai lịch của hắn. Móa, ta còn có thể không biết điểm ấy khác nhau. Ta là hỏi có cái gì ân oán? Ân. Hỗn đản này lại dám cùng vân tôn đại nhân kết thù. Còn dám ở trước mặt đối đầu. Hắn làm sao dám? Làm sao dám? Ây, cái này, nhìn đến tiếp sau. Nhìn, mây trên trời chữ thay đổi. Có mới nội dung, dưới vạn chúng chú mục. Chỉ thấy trên bầu trời chữ viết lại lần nữa biến thành mây đen nhan sắc. Giống như nổi bật, khảm nạm chân trời. Khiến cho người trống rỗng sinh ra một loại trĩu nặng cảm giác đè nén không khí. Niên tiên sinh, các người tứ quý lâu hèn hạ vô sỉ, thi triển hết bỉ ổi thủ đoạn, tại thiên huyền nhai thiết trí trùng điệp mai phục, hại chết ta 8 cái huynh trưởng, thù này hận này vân mỗ một ngày không dám quên. Nếu muốn hiểu ân oán, tự nhiên muốn tuyển tại thiên huyền nhai. Chỉ bằng các ngươi tứ quý lâu, còn chưa đủ tư cách tại thiên đường thành cùng ta quyết chiến. Lời nói này, nội uẩn oán giận trùng thiên, càng có sát khí tung hoành 3000 dặm. Tất cả nhìn thấy lời nói này ngọc đường người đâu chỉ ngàn vạn. Lập tức oanh một tiếng tao loạn, như cùng ở thật trong đám người đột nhiên vứt xuống một cái siêu cấp tạc đạn. Không xa không giới. Hám địa kinh thiên, đúng là tứ quý lâu người hại chết cửu tôn. Bọn hắn, làm sao dám, sao có thể làm ra chuyện như thế? Tứ quý lâu là cái gì? Ai dám nói cho ta biết một chút? Đáng chết tứ quý lâu. Cẩu thí tứ quý lâu liền nên bị hủy diệt một khi. Cái họ này năm chẳng lẽ lại là tứ quý lâu thủ lĩnh? Cỏ mẹ nhà hắn xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Họ gì không tốt họ niên, phải bị vân tôn đại nhân tươi sống đánh thành nhớp nhúa thịt vụn. Càng có người ầm ĩ la hét, họ niên, ngươi làm sao còn không chết, lăn ra thiên đường thành. Tứ quý lâu, lăn ra thiên đường thành, nhanh đi chết đi, một người hô mà trăm người ứng thì vạn chúng từ. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn bách tính đồng thời la lên. Họ niên, lăn ra thiên đường thành. Tứ quý lâu, lăn ra thiên đường thành. Nợ máu trả bằng máu. Các người tứ quý lâu từ trên xuống dưới tất cả đều chết không yên lành. Chết không toàn thây. Trời đánh tứ quý lâu. Phải bị thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành cho. Vương bát đản họ niên. Người con mẹ nó còn thế nào có ý tốt sống ở giữa thiên địa. Nhanh đi chết đi, hình sạch sẽ, vân dương những lời này, không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ thiên hạ công bố hại chết cửu tôn chân hung. Cũng từ trên căn bản, ngăn chặn tứ quý lâu tại Ngọc Đường tất cả mưu đồ. Từ giờ khắc này, tứ quý lâu tại Ngọc Đường, rốt cuộc khó có nửa điểm làm, trừ phi vĩnh viễn không bại lộ, nếu không, chính là chuột qua phố. Chỉ cần Ngọc Đường thần dân còn chưa chết hết, giữa lẫn nhau đối lập liền sẽ không tiêu trừ. Mạnh như năm đó Xuân Hàn tôn chủ, cũng có mấy người biết hắn tứ quý lâu thân phận. Huống chi, tứ quý lâu muốn, cho tới bây giờ đều không phải là hoàng quyền, mà là khí vận, hết lần này tới lần khác khí vận cái đồ chơi này. cùng dân chúng duy trì là tuyệt đối không cách nào tách ra được. Cả nước cừu hận chỉ hướng, nói gì thu tụ khí vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.